Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 392, ý niệm. Tại răng cưa kinh ảnh hưởng dưới, cuốn lên sóng to gió lớn, Đằng Vân Phi lần nữa chậm dần tốc độ, đã thông chi để thuyền trên đỉnh sở hữu tín ngưỡng giả xuống tới, để bọn họ tiến về tàu thủy phía bên phải, tiến hành phòng ngự. Lúc này răng cơ kình đã chìm vào mặt biển. Đằng Vân Phi nhìn âm thanh A dò xét màn hình. Tại 100 mét bên trong, lấy cực nhanh tốc độ hướng tàu thủy tới. Đằng Vân Phi bắt đầu gia tăng tốc độ. Dễ như trở bàn tay lách qua răng cơ kình thẳng tắp phạm vi công kích. Oanh một tiếng, bọt nước vẩy ra. Răng cơ kình thoát ly mặt biển. Mảng lớn bọt nước hình thành một gợn sóng. Đằng Vân Phi còn đang chờ đợi. Hắn trong đầu đã nghĩ rất rõ ràng, muốn làm sao đối phó cái này quái vật khổng lồ. Răng cơ kình có được kim sắc hộ thuẫn chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy đánh xuyên qua. Sở dĩ lựa chọn nhẹ vũ khí, Đằng Vân Phi lập tức liền nghĩ minh bạch. Viên đạn số lượng, trọng vũ khí là không có nhiều như vậy số lượng. Mặc dù uy lực rất lớn, đánh xuyên qua răng cơ kình hộ thuẫn nên rất nhẹ nhàng. Nhưng ở dạng này hải lưu cực kỳ bất ổn định hải trên mặt, tỷ lệ chính xác là cái vấn đề lớn. Nếu như lãng phí đạn dược vô pháp đánh xuyên hộ thuẫn lời nói, liền vô pháp đánh chết răng cưa kính. Đằng Vân Phi chuyển động bánh lái biên độ bắt đầu thu nhỏ. Hắn đem tốc độ ổn định tại 60. Sau đó biên độ nhỏ trên mặt biển di động. Đi qua âm thanh A thiết bị rõ ràng phán đoán ra biển lưu động hướng. Cùng răng cơ kình di động, quái vật này ra hỏa vừa tới, sau lưng dưới 3 tầng trong một cái phòng, một cái tín ngưỡng giả sắc mặt sát thân nhân ra đến hô. Nếu như cho này răng cơ kình đụng vào lời nói, trong nháy mắt tàu thủy liền sẽ xong đời. Chẳng những Đằng Vân Phi còn không có hạ lệnh tiếp tục mở thương, mà chính là trên mặt biển đi dạo, lần nữa tránh đi răng cơ kình thẳng tắp phạm vi công kích về sau. Đằng Vân Phi điều khiển tàu thủy tiếp tục quanh co, tinh thần yên định bắt kêu gọi đầu hàng khí, nghe kỹ không có mệnh ta lệnh ai cũng không cho phép nổ súng. Khẩu súng nhận, đừng để nước biển ướt nhẹp, Đằng Vân Phi nói, sau lưng tín ngưỡng giả mặc dù gấp nhưng vẫn là đi vào phòng. Nằm ở cửa sổ chỗ, Tô Tuyết đứng tại trong nhà ăn, trong góc, trên thân súng phun lửa đã buông ra. Thân tàu tại dạng này kịch liệt thời điểm không có trong tưởng tượng như vậy lắc lư bất định. Nhưng có thể trông giữ ra đến. Trên thuyền tất cả mọi người sắc mặt đều là ngưng trọng. Đánh bại dạng này mang theo hộ thuẫn cự thú. Trong tay bọn họ vũ khí thực sự quá hướng nghèo nàn. Này quái vật đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Có tín ngưỡng giả hô. Bởi vì răng cơ kình du động mà tuôn ra bọt nước đã đánh tới bong tàu. Này lại bong tàu ướt sũng. Cũng may Đằng Vân Phi sớm đã đem cái bàn băng các loại đều bị tín ngưỡng giả nhóm dùng dây thừng cột vào bên trái. Đừng hốt hoảng, đều đã lâu như vậy này đại gia hỏa còn không có đánh chúng chúng ta. Này quái vật khẳng định có biện pháp nào. Chúng ta chỉ cần dựa theo hắn chỉ lệnh hành động là được rồi. Răng cơ kình tiếp tục truy kích mà đến, nhưng ở 50 mét khoảng chừng thời điểm, tàu thủy liền sẽ chuyển hướng, sau đó nhanh chóng thoát ly nó nguyên bản phạm vi công kích. Đây là hội sở có tín ngưỡng giả đều đã nhìn ra đến. Đằng Vân Phi điều khiển tàu thủy tại né tránh răng cơ kình tiến công, mà tại cùng nó vòng quanh vòng. Tô Tuyết chưa bao giờ gặp qua cảnh tượng như vậy. Rõ ràng loại thời điểm này, tại dạng này tư cố vô thân trên mặt biển, gặp được dạng này quái vật khổng lồ. Trừ tuyệt vọng bên ngoài, không còn cách nào khác. Trong tay vũ khí căn bản không đủ đối phó dạng này cự thú. Một khi xuất hiện một chút xíu sai lầm, hết thảy đều kết thúc. Nhưng lúc này Tô Tuyết lại cảm thấy rất an tâm. Vừa mới bởi vì răng cơ kình xuất hiện mà nhảy động tâm bần, này lại bình tĩnh trở lại. Nàng khẽ cười, đi theo cái này nam nhân bên người, thật rất để cho người ta an tâm. Tô Tuyết đến bây giờ còn nhớ kỹ, ngày đó chính mình lâm vào nguy cơ thời điểm, Đằng Vân Phi nói chuyện qua, hết thảy đều giao cho hắn là được. Vân Phi, Cảm ơn ngươi vì ta làm ra hết thảy. Chấm chấm chấm chấm. Muốn đụng lên. Ngải tỷ. Liễu ngải ngải nắm tàu thủy bánh lái. Khẽ cười. Trước mắt Giang Cơ Kình không chút khách khí đâm vào tàu thủy chính đối diện. Chính như Đằng Vân Phi nói. Trực tiếp lựa chọn phòng ngự. Quả nhiên xuất hiện mấy cái tuyển hạng. Gia tăng thân tàu 20 độ cứng. Tín ngưỡng giả 10 độ cứng. Gia tăng thân tàu 10 độ cứng. 5 ma kháng. Tín ngưỡng giả là 5 độ cứng. 2 ma kháng. Cùng gia tăng thân tàu 1 năm ma kháng. Tín ngưỡng giả 5 ma kháng. Ta nhìn thấy. Hô to gọi nhỏ cái gì? Liễu ngải ngải nói kịch liệt chuyển động bánh lái. Trong nháy mắt tàu thủy liền bắt đầu kịch liệt lay động. Từng cái tín ngưỡng giả liều mạng chảnh sớm đã cố định trên giường. Sau đó buộc lại chính mình thắt lưng độ cứng 10 giây thường. Phanh một tiếng, chìm vào mặt biển Giang Cơ Kình trực tiếp đâm vào bên trái thân tàu bên trên. Tàu thủy bắt đầu hướng phía bên phải nghiêng xuống dưới. Số một tàu thủy sở hữu tín ngưỡng giả đều kêu sợ hãi. Liễu ngải ngải cười khanh khách, nhìn không ngừng đập nện đang điều khiển thất chính đối diện pha lê thượng hải nước. Trong nháy mắt đem tốc độ kéo căng, ông một tiếng. Tàu thủy thân tàu trở xuống trên mặt nước. Hai bên sóng biển tóe lên. Liễu ngải ngải lập tức điều chỉnh tốc độ. Tàu thủy xuôi theo thẳng tắp tiếp tục tiến lên. Nàng thao túng lộ ra 10 phần thô bạo. Sở hữu tín ngưỡng giả đều mặt mũi tràn đầy ý sợ hãi. Nhưng lại không thể không tiếp tục chịu đựng loại này so với xe cáp treo còn muốn kích thích trên. Biển đi thuyền. Đã nhanh qua nửa giờ. Tàu thủy đụng phải nhiều lần va chạm. Liền tàu thủy bên ngoài trang bị thêm đi lên cơ giới cũng nhận được gia cố. Đến bây giờ còn bị hao tổn. Tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Kịch liệt như thế đập vào. Nếu như là trước đó tàu thủy lời nói. Bọn họ đã sớm xong đời. Chưa nói xong có thể dạng này nhàn hạ nhắm mắt tại tàu thủy nội bộ tiếp tục đợi. Thật đúng là chậm a hội trưởng đại nhân. Người động tác nhanh lên a. Liễu ngải ngải nói thầm một câu. Này lại Giang Cơ Kình lần nữa theo bên trái truy kích mà đến. Dự định trực tiếp vọt lên dùng đầu va chạm tàu thủy. Tất cả mọi người nhìn thấy. Hoảng sợ gọi. Bỗng nhiên. Liễu ngải ngải kéo động khẩn cấp đình chỉ trang bị. Oanh một tiếng. Giang Cơ Kình theo trước mắt cửa sổ thủy tinh chỗ vọt qua. Phù phù một tiếng rơi vào mặt biển. Chỉnh chiếc tàu thủy hướng phía trước lập một chút. Sau đó phanh một tiếng trở xuống trên mặt biển. Răng rắc một tiếng. Liễu ngải ngải lần nữa vận chuyển động cơ. Nhưng mà này lại đằng sau truyền đến trận trận phanh phanh âm thanh. Động cơ tựa hồ không có chút nào quá bình thường. Thiêu đốt. Có người hô. Liễu ngải ngải quay đầu đi. Nhìn từng cái chân tay luống cuống tín ngưỡng giả. Nàng đi qua. Nhấc lên bình chữa cháy đi qua sau. Mở ra tấm tre. Nhất thời ở giữa trong thuyền khói đặc dày đặc, nàng nhấc tay bên trong bình chữa cháy rất nhanh liền đem hỏa diệt. Các ngươi liền hảo hảo ở chỗ này đợi, liền từ ta đi lên cùng này ra hỏa chơi đùa. Liễu ngải ngải nói bước nhanh đi lên, nàng thân thể chậm rãi tung bay. Tại bếp lò bên trên quơ lấy hai thanh thái đao về sau, liền bay thẳng ra nhà ăn từng cái tín ngưỡng giả theo lên. Thật không thể tin nhìn Liễu ngải ngải. Ngày thứ ba tàu thủy hành trình Liễu ngải ngải cho chọn làm sát thủ. Mà nàng không chút do dự lựa chọn phi hành năng lực. Này lại dưới mặt biển. Giang Cơ Kình lần nữa nổi lên. Lấy cực nhanh tốc độ đập vào lên. Dùng cái này. Này lại một cái tín ngưỡng giả hô. Liễu ngải ngải quay đầu đi. Là một đem võ sĩ đao. Này tín ngưỡng giả hô. Liễu ngải ngải vứt bỏ thái đao về sau. Cầm võ sĩ đao. Nhìn liếc một chút, độ cứng 5 sắc bén tốc độ e một đem võ sĩ đao. Nắm chặt sau Liễu ngải ngải bay về phía tàu thủy bên ngoài. Phanh một tiếng, Liễu ngải ngải vung chặt võ sĩ đao. Đập nện tại Giang Cơ Kình đầu kim sắc cháo tử chỗ. Nàng chỉnh người đụng bay ra ngoài. Nhưng mà bên trên nàng tại không trung ổn định thân hình. Ý niệm nhất động. Lấy càng nhanh trùng kích tốc độ hướng tại tàu thủy bên trái Giang Cơ Kình xông tới. Phù trên mặt biển Giang Cơ Kình đong đưa cái đuôi muốn tiếp tục va chạm tàu thủy. Đinh đinh vài tiếng, kim sắc hộ thuẫn hiển hiện ra đến. Liễu Ngải Ngải đã chặt mấy đao? Giang Cơ Kình con mắt màu đỏ hướng lên sững sờ lên. Nhìn thấy Liễu Ngải Ngải về sau, mở ra miệng lớn, đột nhiên đong đưa cái đuôi nhảy lên thật cao. Ba một tiếng, tại trong nhà ăn tất cả mọi người kinh hô. Chẳng những Liễu Ngải Ngải nhưng từ Giang Cơ Kình cắn vào bên trong trốn ra đến. Lập tức vừa liên tục nhanh chóng vung đánh trong tay võ sĩ đao. Chẳng những đều không ngoại lệ đều chỉ có thể đập nện tại Giang Cơ Kình hộ thuẫn bên trên. Nhưng nàng y nguyên cuồng tiếu. Phát động càng thêm nhanh chóng vung chặt. Như lôi đình công kích. Từng cái đập nện Giang Cơ Kình. Không vào biển trên Giang Cơ Kình đang du động. Liễu Ngải Ngải đi vào cách tàu thủy 10 mét ngoại hải trên mặt. Lẳng lặng nhìn dưới nước trên động tĩnh. Giang Cơ Kình quả nhiên cải biến công kích mục tiêu. Nó muốn ăn hết Liễu Ngải Ngải. Có ý tứ, thật sự là quá có ý tứ. Liễu Ngải Ngải giơ tay lên bên trong võ sĩ đao. Lẳng lặng nhìn hướng chính mình đánh thẳng tới Giang Cơ Kình. Nhưng lúc này nàng lại nhất động bất động. Cự đại miệng trong nháy mắt liền nuốt hết rớt Liễu Ngải Ngải. Lạch cạch một tiếng, Giang Cơ Kình lần này trùng kích lực cùng tốc độ đều hết sức kinh người. Vọt lên gần 30 mét, Liễu Ngải Ngải trực tiếp cho nuốt vào qua. Sở hữu tín ngưỡng giả đều trừng to mắt. Chẳng những ngay tại Giang Cơ Kình vừa dứt đến mặt nước một sát na. Tại Giang Cơ Kình hàm dưới địa phương, mở một đầu lỗ hổng, Liễu Ngải Ngải từ bên trong bay ra đến. Phanh một tiếng, một trận làm cho người sợ hãi tiếng gào thét truyền đến. Nguyên bản còn phát bụi trên mặt biển xuất hiện đỏ sậm sắc mặt huyết dịch. Mặt biển cho nhuộm đỏ nhất đại phiến. Liễu Ngải Ngải toàn thân máu tươi. Thở hồng hộc trở lại tàu thủy tiến lên, giống như chơi qua đầu. Tất cả mọi người đang kinh dị. Hướng Liễu Ngải Ngải đến tột cùng là làm sao làm được. Rõ ràng này Giang Cơ Kình là có cứng rắn hộ thuẫn. Liễu Ngải Ngải vứt bỏ trong tay võ sĩ đao. Cho ta lấy chút nước tới. Đây là mùi tanh có chút lớn. Nói Liễu Ngải Ngải nát một ngụm nước miếng. Kéo áo khoác, lẳng lặng nhìn nơi xa mặt biển. Cười khanh khách. Vừa mới nàng tại công kích thời điểm liền thử qua. Tại nàng không có phát động công kích thời điểm, Giang Cơ Kình hộ thuẫn là sẽ không phát động. Cho nên hắn tại Giang Cơ Kình lần thứ nhất muốn thôn phệ nàng thời điểm liền từ bỏ công kích suy. Nghĩ, tại xác nhận điểm này về sau, Liễu Ngải Ngải lần thứ hai khi tiến vào đến Giang Cơ Kình nội bộ, liền ý niệm nhất động, lấy cực nhanh tốc độ trực tiếp chém ra Giang Cơ Kình hàm dưới. Từ bên trong bay ra đến, bao gồm gia tốc cũng là như thế. Ý niệm càng phát ra mãnh liệt, tốc độ càng nhanh, trùng kích lực càng mạnh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.